Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Và sau đây, mình xin phép được gửi đến các bạn bộ truyện được mang tên Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Chân thành cảm ơn bạn Hữu Nữ đã giới thiệu truyện cho kênh cùng các bạn thính giả khác. Truyện thể loại đam mỹ, cường cường, bối cảnh Nhật Bản, thế giới ngầm. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Văn án: Sionji Akinobu được sinh ra trong gia đình thế giới ngầm, lại là con của đại ca nên thường xuyên bị truy sát. Tính tình cậu lại hung dữ, lạnh nhạt, không ai dám chọc. Tuy nhiên, cậu lại có dáng vẻ người gặp người mê. Cậu là học sinh mới chuyển đến trường của tiểu thụ Kobayakawa Shinichi. Cũng tại nơi này, tiểu thụ ngày ngày bám lấy cậu, không sợ tính tình của cậu cùng những mối nguy hiểm mà cậu đem lại cho mình. Sau khi trải qua nhiều lần hoạn nạn có nhau, Kobayakawa Shinichi như ánh mặt trời chiếu xuống nơi u tối của cậu. Cậu phải làm mọi cách để có thể giữ nguồn ánh sáng đó bên cạnh mình. Con đường theo đuổi vợ của cậu được bắt đầu từ đây. Chương 1. Xe bus cứ nghiêng nghiêng rồi lại ngã ngã. Không biết là do đường không đủ êm ả, hay là bởi tâm tư lái xe bị những cành hoa anh đào la đà ngoài cửa sổ vây lấy. Kobayakawa Shinichi chọn một chỗ tít trong góc mà ngồi, tựa đầu bên cửa kính. Bóng cây ngoài cửa triền miên, xẹt ngang qua khuôn mặt của cậu. Người trong xe vốn không nhiều, bởi đây không còn là giờ cao điểm. Cậu bị muộn mất 2 tiếng rồi. Có trách thì trách cái đồng hồ báo thức ấy. Chẳng reo đúng giờ gì cả. Mà thật ra, lúc 6 giờ sáng, Shinichi lờ mờ tỉnh dậy rồi. Nhưng mà cái đồng hồ im hơi, lặng tiếng đã trở thành lý do để cậu ườn ra mà ngủ tiếp. Chỉ mong bố Kobayakawa Susuke không biết cậu đã vô ý cướp mất tiết học sáng nay. Shinichi đã sớm ngao ngán mỗi lần ông dạy dỗ cậu. Rõ ràng, thời gian bố ở nhà còn không bằng thời gian cậu ngồi ngay ngẩn ở bàn học. Susuke định bằng cái gì mà nghĩ dùng mấy câu thầm thúy của bản thân có thể giáo dục được thằng con trai này? Shinichi vừng vò mấy sợi tóc mày, chán nản đổi tư thế ngồi. Xe bus đổ lại, có hai thằng tóc nhuộm từ lừa như rơm mang theo thứ âm nhạc ầm ĩ đi vào trong xe. Shinichi nhìn lướt qua khuyên tai và khuyên mũi của chúng nó, quay mặt sang chỗ khác. Đừng có hiểu lầm, cậu không phải là không quen nhìn chúng, chỉ là thử tưởng tượng nếu mình giống như thế, Shusuke sẽ dùng đến chiêu nào để giáo dục mình đây? Chúng là học sinh của cao trung Fukuyama, nổi danh là đồ thải. Trường Tateno của Shinichi chỉ cách Fukuyama một con đường, mà con đường ấy lại tựa như một con đường biên giới phân chia rành mạch. Tateno là một trường nổi tiếng ở Tokyo. Số học sinh đậu vào Todai, tức trường đại học ở Tokyo, và Waseda, tức trường học thuật nổi tiếng ở xứ Fudan, luôn luôn nằm trong top 3 các trường cao trung của thành phố này. Này cũng là lý do có nhiều bậc phụ huynh hao tốn tâm huyết muốn đưa con vào đây nhập học. Hơi buồn cười chính là hình như hiệu trưởng các đời của trường Tateno đều đồng loạt cho rằng học sinh của mình đều là những tinh hoa của tương lai, của đất nước, sẽ không bị đống rác rưởi cách một con đường ấy làm ô nhiễm đâu. Kính trọng theo phương châm giáo dục của các đời hiệu trưởng, học sinh Tateno rất coi thường học sinh Fukuyama.

giữ lấy người của Mizushima, vốn đã bị đại não hắt hủi thể xác. Tránh không bị đâm sầm vào người của học sinh khác hay là cây ven đường. Mỗi một người đi qua cổng trường, tựa hồ đều vô thức ngoái lại, nhìn một học sinh mặc đồng phục cao trung, Nishioka. Học sinh đó đeo một cặp kính, nét mặt hiền hòa, nụ cười phóng thoáng đến cực kỳ. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất cho biết sự nhã nhặn, thanh lịch của người này. Có vốn không phải là thứ mà một học sinh tuổi này có thể có được. Là Ogata Kenwa, nghe đồn anh ấy xuất thân từ thế gia của Bộ Ngoại giao. Cha là Ogata Sechiro, đang làm ở Bộ Ngoại giao của Mỹ. Còn ông nội của anh ý cũng giữ rất nhiều chức vụ khác nhau ở các quốc gia ấy. Tiếng nhóm nữ sinh nhỏ giọng chuyện trò truyền đến chỗ Shinichi. Nishioka là một ngôi trường quý tộc, có rất nhiều con cháu của các gia đình danh giá theo học tại đây để vạch sẵn con đường chính trị cho sau này. Từ trường Nishioka, ngồi xe bus đến Tateno cũng phải mất 20 phút. Không hiểu Ogata Kenwa đến để làm gì? Ơi ơi! Này không phải là vấn đề để bây giờ thắc mắc. Vấn đề hiện giờ là làm như nào mà Mizushima khôi phục lại tinh thần như cũ đây? Từ đằng xa, Shinichi nhắc thấy Sionji Akinobu đang đi về phía Ogata Kenwa. Để mặc cho đối phương khoác tay lên vai mình, có vẻ họ quen nhau cũng tương đối lâu. Tự dưng lại được thấy Sionji Akinobu. Mizushima đang đơ đơ, bay bay phục hồi lại được luôn thần trí. Mắt dán rạc, không suy xuyển, khỏi bóng dáng của Ogata và Sionji đi khỏi. Phun ra một câu, làm Shinichi xém thì ngã ngửa, lần thứ hai. Đúng là tận hưởng nghệ thuật một đôi mà. Bước về phía bến xe, Ogata Kenwa cười hỏi. Trường học mới thế nào? Vẫn thế. Câu trả lời của Sionji luôn vừa ngắn vừa đơn giản. Thật là, bạn cũ vật vờ trên xe bus lâu như thế để tới thăm cậu. Thế mà cậu vẫn lạnh nhạt đến thế à? Akinobu, cậu làm tôi hơi bị tổn thương rồi đó. Lông mày của Ogata nhướng lên một góc độ tỏ vẻ hẳn đang đau lòng. Trước mặt tôi, cậu không nhất thiết phải tiếp tục diễn trò đâu. Akinobu thờ ơ, nhìn thẳng về phía trước. Thoáng trong chớp mắt, nụ cười hiện diện thường trực trên khuôn mặt Ogata Kenwa biến mất, không còn vết tích. Chị e, phu nhân Hatoko mấy ngày nay sẽ ra tay với cậu đấy. Cảm ơn. Một chiếc xe màu đen đổ lại trước mặt bọn họ. Nụ cười lại xuất hiện trở lại trên mặt của Ogata Kenwa. Có người bước xuống khỏi xe, mở cửa. Ogata Kenwa ậm ờ một tiếng, lịch sự cảm ơn, rồi ngồi vào. Sau khi chiếc xe rời đi, Akinobu mới lên xe bus. Khoảnh khắc xe bus bắt đầu chạy, Akinobu trông thấy từ gương chiếu hậu một cậu chàng đang tức tả đuổi theo đằng sau. Trời ơi! Lái xe chắc đã không để ý gì đến cậu nên không có dừng xe. Cậu thiếu niên lại rút hơi, rút sức cố cắm đầu đuổi theo. Cứ như thể nếu xe mà không dừng lại, cậu cũng cứ vậy mà chạy theo xe đến bến kế tiếp luôn. Bởi sự bám riết, hoài không bỏ cuộc của cậu, lái xe cũng bị dồn sức ép, tâm trí xao động. Xe bớt dừng lại trên vỉa hè. Bay không đợi nổi đến chuyến tiếp theo được chắc. Cùng lắm có nửa tiếng chứ mấy.

Con ăn xong rồi. Thời khắc cậu đứng dậy bỏ đi, cậu nghe thấy tiếng Shisuke thở dài. Cậu cũng biết, chính cậu rất có khả năng thiên phú trong môn bắn súng. Nhưng cậu không muốn trở thành một Kobakawa Shisuke thứ hai, hay là công cụ để thực hiện nguyện vọng của bố nữa. Shinichi từng được nghe bảo rằng, trong số những vận động viên bắn súng, Shisuke đã huấn luyện, có hai người là Á quân Olympic, súng lục cự ly 10 mét. Còn cả một người huy chương đồng, Olympic 10 mét bia di động. Thành tích như vậy, Nhật Bản đã hiếm có ai có thể so. Có điều, Shinichi biết thừa, ông chưa thỏa mãn. Ông càng muốn đưa đứa con vào đường bắn. Shinichi lại càng nhất quyết, không đi theo ý muốn của ông. Sionji Akinobu bước chân vào cổng nhà chính. Y nhớ rõ, ngày còn sống, mẹ đã từng kể với y rằng gia tộc Sionji từ thời Minh Trị Duy Tân đã là một gia tộc nổi danh rồi. Mà trên thực tế, những cái bắt tay giao dịch của hắc đạo thỏa đầu của gia tộc cũng chính là bắt đầu từ thời điểm ấy. Sân vườn cổ rậm rạp khiến cho người ta chẳng những không thấy thoải mái mà còn cảm thấy áp lực. Hoa anh đào rậm rợn theo vòng tay ôm ấp của gió. Dòng suối uốn lượn quanh bốn phía, sân vườn mang mát, sự quên lãng của thời gian. Nếu không có tiếng róc rách xuôi qua khóm trúc, chẳng thể ai còn nghĩ rằng dòng nước ấy vẫn còn đang trôi chảy. Về rồi à? Phu nhân Hatoko ngồi quỳ giữ vị trí chủ, vẻ như đang mê đắm với trà đạo. Akinobu hành lễ với bà, lễ phép trả lời một câu. Cháu đã về à? Nước trà rưới lên loạt chén đặt trên chút, có hơi chút lệch lạc mục tiêu. Khóe môi Akinobu nhếch nhẹ. Đáng tiếc, phu nhân Hatoko không hề trông thấy. Giờ Mahara Hatoko, dì đang căng thẳng điều gì à? Có điều, dì đúng là nên căng thẳng. Cái kế hoạch đó của dì rất hiệu quả, chi tiết. Thế nhưng, trăm ngàn lỗ hổng vẫn còn đang sờ sờ đấy. Akinobu suy nghĩ. Sau đây là một số tâm sự của tiểu Manh Manh. À, mọi người ơi, mình bắt đầu đọc bộ truyện này hiện tại thì trong lúc mình đang bị cảm. Giọng mình nó khá là khàn và bị giọng mũi đó mọi người. Nên là nếu trong quá trình mà mình đọc truyện á, có chỗ nào mình đọc sai thì mọi người thông cảm giúp mình nha. À và có một lưu ý nữa. Đó là truyện này có sách nha mọi người. Nếu mọi người yêu quý truyện thì hãy mua sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì mọi người hãy cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Đồng thời là nếu có điều gì muốn tâm sự, bàn bạc về nội dung truyện ngày hôm nay, hoặc là muốn giới thiệu các bộ truyện mới cho Tiểu Manh, thì các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới video nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye!